Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ. Tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 93, Sư Huynh. Vệ Liễm quả quyết từ chối đề nghị vượt quá giới hạn của cơ việc. Huynh đừng học theo nàng. Vệ Liễm không phản đối Lâm Yên Nhi lựa chọn lối sống khác biệt, nhưng không có nghĩa y tán thành, càng không làm được chuyện phóng túng bất kham như vậy. Giả chiến cái gì, kiếp sau cũng không được. Ánh mắt cơ việc đầy tiếc nuối, nhìn đến mức Vệ Liễm phải mãnh liệt rung chuông cảnh tỉnh. Vệ Liễm rõ ràng không muốn, cơ việc cũng không miễn cưỡng y, sau đó cũng không nhắc tới nữa. Từ trước đến nay, hắn vẫn luôn tôn trọng Vệ Liễm. Sau đó trên đường, bọn họ tiếp tục đi đường của họ. Lâm Yên Nhi tiếp tục cuộc săn bắt ướt át của nàng. Hai bên đều không làm lỡ dở việc của nhau. Đã biết tính cách của Lâm Yên Nhi, cơ việc và Vệ Liễm cũng chỉ nhìn mà thôi. Nhưng Lâm Yên Nhi xử lý những nam nhân kia cũng rất kiên quyết. Chỉ làm vợ chồng một đêm, sau đó tuyệt đối không dây dưa. Cũng không có nam nhân nào đuổi theo làm phiền. Không làm chậm trễ hành trình, bọn họ cũng chỉ có thể tùy nàng. Ngày tháng kéo dài đến khi bọn họ sắp ra khỏi lãnh thổ nước Sở. Thành Vĩnh Lạc ở biên giới phía nam nước Sở, ra khỏi tòa thành này, vượt qua mấy ngọn núi chính là lãnh thổ nước Lương. Vệ Liễm mua hai sâu tòa he từ ngoài về. Vừa tới quán trọ, thấy phòng bên cạnh yên lặng, thì trong lòng đã rõ. Y vào phòng hỏi. Nàng lại ra ngoài hả? Vừa gặp đại sư huynh của môn phái nào đó, nói mấy câu thì dẫn người ra ngoài rồi. Cơ việc vô cùng tự nhiên nhận lấy tòa he bằng đường, đưa lên miệng cắn. Làm chuyện đó với người mình không yêu, thật sự vui vẻ sao? Nếu như tinh thần không được thỏa mãn, thì thân thể được vui vẻ trong chốc lát cũng tốt. Ta có thể hiểu một chút. Cơ việc nhướng mày, em hiểu cái gì? Khi ta mới đến nước Tần, ăn không no, mặc không ấm, cũng từng muốn bò lên giường huynh. Lúc đó, ta cũng không yêu huynh. Vệ Liễm thẳng thắn nói. Giọng cơ việc chua xót. Nếu Tần Vương không phải ta, mà là một người khác, em cũng sẽ làm vậy sao? Vệ Liễm chỉ cười. Ta tìm núi dựa, cần cái thân phận Tần Vương. Liên quan gì tới việc người đó là ai chứ? Lâm Yên Nhi đã nói, nếu không phải người mình yêu, thì là ai cũng có gì khác biệt đâu. Còn chưa nói xong, cơ việc đã cúi đầu hôn y. Rất ít khi cơ việc bá đạo như vậy, hắn hùng hăng xâm chiếm, còn kèm theo cả dục vọng chiếm hữu rất mãnh liệt. Hắn không dịu dàng như trước kia, mà hôn mạnh tới mức khiến cánh môi Vệ Liễm ửng đỏ. Nhưng nụ hôn này vẫn mang hương vị ngọt ngào, là hương vị của tò he bằng đường. Không cho phép, cơ việc hung hăng dính lấy, còn có chút oan ức. Hắn không thể chấp nhận chuyện Vệ Liễm vui vẻ dưới người nam nhân khác. Vệ Liễm nhìn hắn, ta cũng kén chọn lắm đó. Nếu dùng mạo Tần Vương xấu xí, cao lớn thô kệch, chắc ta sẽ dẹp ý định đó ngay. Chịu đựng thêm một năm, rồi giả chết xuất cung. Nhưng huynh lại đẹp như vậy, ta vừa nhìn thấy, đã rung động rồi. Đúng đó, y phải nhìn mặt. Y muốn trao thân cho người, coi như không yêu nhau, cũng phải cảnh đẹp ý vui mới được. Nếu không thể cộng hưởng linh hồn, vậy thì ít nhất cũng phải được vẻ bề ngoài chứ. Người Lâm Yên Nhi tìm, cũng toàn mỹ nam đó thôi. Cơ việc nói. Lần đầu tiên ta thấy vẻ bề ngoài của mình cũng có tác dụng. Nếu em yêu cái đẹp, khi ở huyện Thanh Bình, dáng vẻ của ta khủng khiếp như vậy, tại sao em còn dám ôm ta? Huynh lẫn lộn đầu đuôi rồi. Nếu ta không yêu người đó, hắn ít ra cũng phải ưa nhìn. Nếu ta yêu người đó, thì hắn có trở nên như thế nào cũng không quan trọng. Cơ việc, huynh biết rõ ta yêu huynh mà. Cơ việc khẽ cười. Đúng vậy, hắn biết rõ hắn chính là muốn nghe vệ liễm tự mình nói yêu hắn thôi. À liễm, ta muốn em. Cơ Việt nói thẳng, vệ liễm do dự một lát. Phải xong trước khi Lâm Yên Nhi về đó. Nữ nhân kia thật sự rất khủng bố. Cơ Việt được cho phép lập tức bế vệ liễm lên giường. Cơ Việt vẫn thương tiếc y như thường lệ, dịu dàng như ngày xuân ấm áp, gió thổi hiu hiu. Vệ liễm tận tình mở rộng trong sự dịu dàng của hắn, nhưng trong nháy mắt, nghe thấy Cơ Việt đùa giỡn, gọi một tiếng, Đại sư huynh. À. Vệ liễm cắn chặt mu bàn tay, thân thể đột nhiên căng thẳng. Đại sư huynh căng thẳng như vậy làm gì? Cơ Việt cố ý dừng lại, mỉm cười nói. Vệ liễm khó tin nhìn hắn, trong ánh mắt ngập nước. Nói hết một hơi thì chết sao? Cơ Việt bắt đầu rơi vào trò đóng vai kỳ quái gì đó. Cơ Việt, đừng như vậy. Vệ liễm không chịu nổi. Như nào cơ? Cơ Việt thờ ơ nói. Lâm Yên Nhi nói đại sư huynh là sinh vật khiến người ta muốn đẩy ngã nhất trên đời. Đệ thấy cũng rất đúng. Huynh đừng học những thứ này của nàng. Quý trọng sinh mạng, tránh xa Lâm Yên Nhi. Thật ra những thứ nàng dạy đệ cũng không chỉ có như vậy. Đáng tiếc mấy trò đó, đệ không nỡ dùng trên người sư huynh. Cơ Việt than thở, vệ liễm dứt khoát từ bỏ giãy giụa, nằm thẳng cẳng. Cơ Việt đã rơi vào kịch bản sư huynh sư đệ không thể thoát ra được. Y vẫn nên chờ hắn tự thoát kịch thì hơn. Cơ Việt không thỏa mãn, nói, sư huynh phối hợp với đệ một chút đi. Phối hợp cha huynh đấy. Hắn bật cười, không trêu thanh niên đang xấu hổ muốn chết nữa. Lúc kết thúc, Cơ Việt mỉm cười, nói, dáng vẻ mắc cỡ của sư huynh rất đáng yêu. Hắn thành công nhận được một cái hút bằng đầu gối của vệ liễm. Cơ Việt dễ dàng bắt được. Thanh niên cả người không còn chút sức lực nào. Hung hăng trợn mắt, nhìn mỹ nam có vẻ tuyệt diễm hiếm có kia. Tay vừa cầm lấy gói định ném thì bị Cơ Việt ôm vào lòng. Thật vô dụng, đệ còn chưa tận hứng, sư huynh đã không được rồi. Cơ Việt yêu thương, hôn lên tóc thanh niên. Cút đi ngâm nước lạnh đi. Vệ liễm hít sâu một hơi, không thể nuông chiều Cơ Việt được nữa. Tuân lệnh, hắn cười nói, định đứng dậy. Vệ liễm nhìn hắn một lát, chần chừ trong chốc lát, lại nói, từ từ đó. Cơ Việt nhìn y, hả? Vệ liễm tùy ý khoác áo ngủ lên người, quỳ xuống trước ánh mắt kinh ngạc của Cơ Việt. Thanh niên cụp mắt, vừa xấu hổ, vừa không tự nhiên nói, tạm thời giúp huynh một lần, ta sẽ hôn tiểu sư đệ một lần. Không có lần sau đâu. Ánh mắt Cơ Việt trong chớp mắt tối đi. 15 phút sau, vệ liễm ôm đầu gối trốn trên giường, từ tai đến cổ đỏ ửng. Cơ Việt quần áo chỉnh tề, bưng chậu rửa mặt và chén trà tới. Súc miệng đi. Vệ liễm chậm rì rì súc miệng, sau đó tiếp tục rút trên đầu giường làm đà điểu. Y không dám tin. Người vừa phóng đãng như vậy chính là mình, nhất định là bị Lâm Yên Nhi đoạt xác rồi. Y vẫn là tiểu vệ liễm trong sáng ngây thơ. Cơ Việt cười nói, đã là vợ chồng già rồi, sao còn xấu hổ như vậy chứ? Vệ liễm ngước mắt liếc hắn, mắt còn ngậm ánh nước, lập tức khiến Cơ Việt mềm lòng. Khó chịu thì sau này không làm như vậy nữa. Cơ Việt dịu dàng, khiến vệ liễm phải nhịn xuống chứng sạch sẽ giúp hắn làm chuyện này, thật sự là làm khó y. Vệ liễm buồn bực cụp mắt, ngược lại y không hề chán ghét, chỉ là cảm thấy giống như giới hạn cuối cùng nào đó đã bị phá vỡ. Cơ Việt dỗ y, vậy lần tới ta giúp em nhé. Vệ liễm sợ hãi, huynh là quân vương mà. Tân vương tôn quý như vậy, sao có thể làm chuyện này cho người khác? Chỉ là phu quân của em. Chuyện này đâu phân biệt tôn ti. Là vi phu muốn khiến A Liễm thoải mái. Cơ Việt xoa đầu y. Ta đi gọi người chuẩn bị nước nóng. Dính nhớp chết đi được. Lại phải tắm một lần nữa rồi. Lỗ tai Vệ Liễm nóng lên, quyết đoán đứng dậy. Đúng lúc Vệ Liễm ra cửa thì gặp Lâm Yên Nhi trở về. Không khéo là một đóa hoa đào nát của Lâm Yên Nhi đã đuổi đến đây. Hai người đang giằng co. Ánh mắt Lâm Yên Nhi uyển chuyển dập dờn, hơi thở lười biếng. Người sáng suốt nhìn một cái là biết nàng vừa làm gì. Đối diện với nàng là một nam tử áo đỏ khôi ngô tuấn tú, vừa tức giận vừa tủi thân nói. Gã đàn ông nào đã làm, ta phải giết hắn. Liên quan thì tới ngươi, sao ngươi còn đuổi theo ta tới quán trọ nữa? Lâm Yên Nhi đau đầu nói. Ngươi thật là phiền phức, ôi, ta sợ nhất loại người sống chết bám lấy không buông, ngươi đang quấy rầy ta đó. Thanh niên đỏ mắt. Nhưng ta muốn chịu trách nhiệm với nàng. Ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Lâm Yên Nhi khoanh tay. Ta đã làm với nhiều nam nhân như vậy. Người nào cũng đòi chịu trách nhiệm thì ta có thể mở hậu cung làm nữ vương rồi. Nếu người không quấn lấy ta bao lâu nay, ta cũng chẳng nhớ người là ai. Chính là tên này, hắn đuổi theo nàng đã 3 năm. Quan trọng là võ công của hắn không kém, nàng không giết được, cũng không cắt đuôi được, khiến nàng cứ thấy ai mặc đồ đỏ là chạy thật xa. Nàng thật sự không nhớ ra ta sao? 7 năm trước, nàng đã cứu ta, ta tìm nàng 4 năm, sau đó ta bị thương, nàng đưa thuốc cho ta, sau đó chúng ta đã... Thanh niên cảm thấy tổn thương. Ngươi nhận lầm người rồi. Lâm Yên Nhi đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần, nàng thật sự không biết phải làm sao. Có lẽ vị cô nương kia rất giống ta, nhưng ta thật sự không phải là nàng đâu, ta chưa từng cứu ngươi. Càng không đưa thuốc gì cho ngươi hết. Nàng nói thật, nàng quả thật không nhớ. Toàn bộ ấn tượng đối với người này là bọn họ từng có mối nhân duyên ngắn ngủi. Sau đó nàng phủi mông bỏ đi, đối phương đuổi đến tận bây giờ không chịu buông. Thanh niên sắp khóc, nói, nếu ta không đuổi theo, nàng sẽ rời khỏi nước sở. Nàng muốn trốn tránh ta, để ta cả đời không tìm được nàng, có phải không? Lâm Yên Nhi thành khẩn nói, người nghĩ nhiều rồi. Người kia thấp giọng, nếu nàng không muốn tìm người yêu, vậy ta làm bạn giường của nàng cũng được. Ông trời tổ tông của ta ơi, ta là một nữ nhân dâm đản, có mới nới cũ, chỉ muốn vui vẻ một lần thôi. Ta không ngủ với một nam nhân đến lần thứ hai đâu. Lâm Yên Nhi thật sự bó tay với hắn. Nàng không phải. Ta không cho phép nàng nói về mình như vậy. Nam tử đè Lâm Yên Nhi lên tường, định cưỡng hôn. Sau đó, Vệ Liễm đẩy cửa ra ngoài, thì thấy cảnh này. Vệ Liễm nhướng mắt. Xem ra ta xuất hiện không đúng lúc rồi. Lâm Yên Nhi lập tức như thấy được cứu tinh. Ngụy Lan, mau cứu ta. Nàng, mau giúp nàng thoát khỏi tên nam nhân phiền phức này đi. Ánh mắt đầy địch ý của thanh niên lập tức rơi lên người Vệ Liễm. Hắn nhanh chóng quan sát phân tích. Đẹp như tranh vẽ, dung mạo xuất trần, là loại Yên Nhi thích nhất. Trên người y có dấu hôn, hiển nhiên vừa kết thúc một trận hoang ái. Ở trong quán trọ, quen biết Yên Nhi. Cho nên kết luận, nam nhân ở cùng với Yên Nhi chính là y. Địch ý lập tức biến thành sát ý. Ánh mắt thanh niên hung ác, rút ra một thanh loan đao. Để mạng lại! Vệ Liễm bình tĩnh lấy quạt ra. Ngăn cản công kích của thanh niên. Lưỡi dao chống lên nan quạt thì không thể tiến thêm được nữa. Thanh niên trong lòng kinh hãi. Từ bao giờ giang hồ lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy? Hắn đã là cao thủ giang hồ số 1, số 2. Từ lần đối mặt với Tần Vương, hắn chưa từng cảm nhận áp lực mạnh mẽ đến vậy. Đúng lúc này, Cơ Việt ở trong phòng nghe thấy tiếng động nên đeo mặt nạ, đi ra ngoài. Vừa thấy thanh đao của thanh niên trước người Vệ Liễm, ánh mắt Cơ Việt thay đổi, rút kiếm khỏi vỏ, đâm thẳng vào lưng người kia. Thanh niên nghe tiếng gió lập tức xoay người đỡ lấy. Hắn không ngờ nội lực của đối phương lại mạnh mẽ như vậy. Ép hắn lùi về sau 3 bước, ho ra một búng máu. Lâm Yên Nhi vẫn ở một bên xem đánh nhau. Vừa thấy vậy, nụ cười trên mặt bỗng phai nhạt đi. Cơ Việt lùi về bên cạnh Vệ Liễm, nói nhỏ. Là La Sát. Vệ Liễm hơi ngạc nhiên. La Sát, các chủ ám ảnh cát, xếp hạng thứ 2, Trong danh sách thích khách giang hồ, 3 năm trước từng ám sát Tần Vương Cơ Việt trọng thương trở về, cũng là kẻ duy nhất chạy thoát được khỏi tay Tần Vương, không ngờ lại là hắn. Hết chương 93. Chương 94, La Sát. La Sát lùi về phía sau mấy bước, lưng đụng vào tường, trong lòng cảm thấy kinh hãi tột cùng. Giang hồ hiện nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai cao thủ như vậy mà hắn chưa từng nghe nói đến. Hệ thống tình báo của ám ảnh cát hỏng rồi hả? La Sát nhìn nhau, lau đi máu bên khóe môi, chăm chú quan sát thật kỹ thanh niên đeo mặt nạ. Hai người đều mặc đồ màu đỏ, một người dáng vẻ ngoài tuấn tú, một người bị mặt nạ hồ ly che nửa mặt, nhưng có thể nhìn ra ngũ quan tinh xảo từ sống mũi cao và đôi môi mỏng. La Sát càng nhìn chân mày càng nhíu chặt, trong mắt cuồn cuộn lệ khí. Hắn cũng không nhận ra Cơ Việt. Ám sát Tần Vương đã là chuyện của 3 năm trước. Lúc đó Cơ Việt mới 15, là một thiếu niên lạnh lùng tàn bạo. Dáng người và khí chất không hề giống hiện tại. La Sát trước bước ngoặt sinh tử cũng chỉ lo bảo vệ tính mạng, không tỉ mỉ quan sát đối phương. Hắn càng không thể ngờ Tần Vương vốn nên trấn giữ ở thành Vĩnh Bình, cách xa nghìn dặm, lại xuất hiện ở chỗ này. Ánh mắt hắn trở nên đáng sợ là vì trên người Cơ Việt cũng có những dấu vết mờ ám giống kẻ kia. La Sát không thích đàn ông, dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến những dấu vết này lại được tạo thành giữa hai nam nhân. Phản ứng đầu tiên của hắn là Lâm Yên Nhi vui vẻ với hai nam nhân này cùng một lúc. La Sát giận run cả người. Hắn cảm thấy 10 phần tức giận, 100 phần bi thương, 1000 phần tủi thân, 1000 phần khổ sở. Sao Yên Nhi có thể làm như vậy? Hắn biết Yên Nhi phóng túng, nhưng hắn không ngờ Yên Nhi lại có thể phóng túng đến mức này. Là hắn không xứng sao? Hai mắt La Sát đỏ ngầu, dù biết rõ không đánh lại được, cũng muốn liều mạng đánh. Đi chết đi! Mai liễu của Lâm Yên Nhi dựng lên. Này, người không muốn sống nữa hả? Mau dừng tay lại đi! Võ công của nàng bình thường, chỉ có bản lĩnh dùng độc. 3 người kia võ công đều cao hơn nàng. Nàng nhìn không ra cao thấp, nhưng qua mấy chiêu vừa rồi, ai cũng nhìn ra được Cơ Việt và Vệ Liễm hơn xa là sát. Đánh một người còn không lại, mà định lấy một địch hai, không phải muốn đi tìm chết hay sao? Nhưng La Sát đã tức giận đến mức mù quáng, căn bản không nghe lọt tai lời của Lâm Yên Nhi, thậm chí vì nàng khuyên can mà càng cảm thấy tức giận. Yên Nhi còn bảo vệ 2 nam nhân kia. Ghen tuông nhấn chìm hắn, sát ý cắn nuốt hắn. Khi La Sát giơ đao, lao về phía Cơ Việt. Cơ Việt đang định phản công, Vệ Liễm đã chắn trước người Cơ Việt, bình tĩnh nói. Các hạ muốn đánh thì đánh với ta, đừng liên lụy phu quân của ta. Đao của La Sát cứ như vậy dừng giữa không trung. La Sát hoang mang hỏi lại. Hắn là phu quân của ngươi? Vệ Liễm gật đầu. Phải. La Sát không tin hỏi tiếp. Hai người là một đôi. Cơ Việt lạnh lùng tiến lên một bước che chở Vệ Liễm sau lưng. Nếu không thì sao? Hắn cũng không rõ đầu đuôi sự việc, nhưng La Sát từng ám sát hắn, nay lại giơ đao về phía Vệ Liễm. Làm sao hắn có thể bày ra dáng vẻ hòa nhã với đối phương được? Nếu không phải hắn kiên kỵ ám ảnh cát, cũng được coi là một thế lực lớn trong giang hồ. Giết La Sát sẽ dẫn đến các cuộc đuổi giết không dứt, làm cản trở hành trình, thì Cơ Việt đã trực tiếp ra tay lấy mạng hắn rồi. Dáng vẻ La Sát như thấy quỷ. Nhưng hai người đều là nam nhân mà. Cơ Việt lại giống như nghe thấy chuyện cười. Vậy thì sao? Tam quan của La Sát vỡ nát. Hắn bình tâm một lát, yên lặng, bỏ đao xuống. Không sao, không vấn đề gì, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm thôi. Hắn lộ ra nụ cười lúng túng, mà lễ phép nói. Ta là Tiêu Văn, rất hân hạnh được biết hai người. Quan tâm có bọn họ là nam nam hay nữ nữ làm gì, chỉ cần không ở cùng với Lâm Yên Nhi, thì có là tình yêu vượt qua giống loài, hắn cũng không quan tâm. Vượt qua giới tính thì đã là gì? Tiêu Văn là tên thật của La Sát. Các chủ ám ảnh cát lấy danh hiệu La Sát để hành tẩu giang hồ, uy danh hiển hách. nhưng không có ai biết tên họ và dáng vẻ thật của hắn. Điều này cũng là bình thường, thích khách đều làm việc trong bóng tối, đương nhiên thân phận thần bí, không để ai biết. Nhưng cũng vì vậy, hắn mới dám to gan xuất hiện với diện mạo và tên thật. Cũng không có ai nhận ra hắn chính là La Sát, tiếng tăm lẫy lừng. Trừ tầng lớp cao trong ám ảnh cát, chỉ có Lâm Yên Nhi biết thân phận La Sát của hắn. Còn do chính hắn chủ động tiết lộ với nàng. Một thích khách nguyện ý để lộ bản thân dưới ánh mặt trời, có thể thấy hắn thật sự quan tâm đến nữ nhân đó. Đáng tiếc, Lâm Yên Nhi không vì thế mà rung động. Vẻ mặt Tiêu Văn hơi ngượng ngùng, tất cả sát ý và lệ khí đã biến mất. Dáng vẻ vô hại không nhìn ra chút bóng dáng nào của huyết y La Sát. Ngụy trang cũng là một môn bắt buộc của thích khách. Cơ việc không hề cho hắn mặt mũi. Ta không hân hạnh được biết ngươi. Tiêu Văn nghẹn lời. Là lỗi của tại hạ. Ta xin nhận tội với hai vị. Hay là để ta trả tiền phòng của hai vị nhé. Chuyện này là hắn không đúng. Phu phu người ta ân ái mặn nồng. Vừa ra cửa không hiểu đầu cua tai nheo. Đã bị hắn chém tới tấp. Tâm tình tốt được mới lạ đó. Cơ việc lạnh lùng nói. Chúng ta thiếu tiền phòng chắc. Vừa rồi chúng ta suýt nữa mất mạng đó. Tiêu Văn. Suýt nữa mất mạng, chẳng lẽ không phải là ta sao? Đội phù phù đáng ghét các người, rõ ràng có thể đánh chết ta đó. Bây giờ sương sườn của Tiêu Văn vẫn âm ỉ đau. Một chưởng kia nhất định đã làm tổn thương đến phổi, cần vận công điều dưỡng hơn nửa tháng. Nhưng hắn đuối lý trước, chỉ có thể cam chịu. Vậy hai vị muốn tại hạ tạ tội thế nào? Không chịu cũng không được, hắn không đánh lại hai người họ. Vệ Liễm cười. Không sao, không đánh không quen, mời một bữa cơm là được rồi. Tối đó, bọn họ được ăn một bữa thịnh soạn nhất từ lúc lên đường đến giờ. Cơ việc không hề khách khí đi tìm một quán rượu đắt nhất thành, gọi những món ăn đắt tiền nhất, mang lên đầy một bàn. Hai người bọn họ ăn không hết, nên Tiêu Văn và Lâm Yên Nhi cũng tham gia. Trên bàn cơm, Tiêu Văn biết được từ Vệ Liễm, Lâm Yên Nhi là bạn của bọn họ, cùng muốn tới nước Lương. Trước đó ba người kết bạn đồng hành, cũng có lúc ăn cùng nhau, toàn là Cơ Việc và Vệ Liễm tình tứ gấp thức ăn cho nhau. Lâm Yên Nhi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hai người tương tác, nở nụ cười như bà dì. Hôm nay có thêm một người, bầu không khí lại hoàn toàn trái ngược, vẻ mặt Cơ Việc và Vệ Liễm vẫn như thường. Lâm Yên Nhi cả quá trình cúi đầu lùa cơm, im như thóc. Tiêu Văn từ đầu đến cuối ân cần hỏi han Lâm Yên Nhi, thỉnh thoảng nói mấy câu với Vệ Liễm. Tại sao lại nói chuyện với Vệ Liễm mà không phải với Cơ Việc? Bởi vì ánh mắt của Cơ Việc giống như sắp giết người vậy. Nhất là lúc La Sát và Vệ Liễm nói chuyện, sát ý càng thể hiện rõ. So sánh một chút, Vệ Liễm thật sự ôn hòa lại lễ phép, rất dễ nói chuyện. Lâm Yên Nhi không nói lời nào bởi vì nàng đã bị Tiêu Văn làm phiền quá nhiều lần, bị phiền nhiều đến mức rút ra kinh nghiệm. Chỉ cần nàng trả lời một câu, Tiêu Văn sẽ như uống máu gà, hỏi lại trăm câu, khiến Lâm Yên Nhi đầu hết cả đầu. Vì vậy, nàng dứt khoát im lặng. Tối đó, cơm nước xong xuôi, bọn họ trở lại quán trọ. Tiêu Văn lập tức thuê ở phòng, ngay cạnh phòng Lâm Yên Nhi. Thật ra, phòng bên cạnh phòng Lâm Yên Nhi đã có người ở từ lâu, nhưng với một món tiền lớn, giành được một gian phòng trống quả là dễ dàng. Sau khi đóng cửa phòng, Cơ Việc hỏi Vệ Liễm tại sao cho La Sát được lợi như vậy. Ăn một bữa cơm rồi đuổi đi là xong. Sao y lại tiết lộ mục tiêu chuyến đi của họ, còn đối xử ôn hòa với hắn như vậy? Vệ Liễm như có điều suy nghĩ. Huỳnh không cảm thấy. Có hắn quấn lấy Lâm Yên Nhi, nàng sẽ không rảnh rỗi đi nhìn chằm chằm chúng ta hả? Cơ Việc suy nghĩ, đột nhiên thấy rất có lý. Hơn nữa, hắn nói hắn quen Lâm Yên Nhi từ 7 năm trước, nhất định hiểu rõ nàng ta hơn chúng ta nhiều. Biết đâu chúng ta có thể hỏi ra manh mối gì đó từ trên người hắn. Thời gian đi cùng nhau càng lâu, y càng cảm thấy Lâm Yên Nhi không giống người thường, khiến người khác rất muốn tìm tòi cho ra kết quả. Dọc đường đi, Vệ Liễm đã mấy lần vô tình hoặc cố ý hỏi về mùi hương trên người Lâm Yên Nhi, nhưng nàng đều ấp ấp mở mở lấp liếm cho qua, Nó là loại hương liệu thông thường của dị vực, nàng cũng không nhớ tên. Vệ lễm vừa nghe đã biết nàng đang nói dối. Thật giả trong lời nói y không nghe ra được, nhưng phân tích biểu cảm thì y là cao thủ. Điều này càng khiến người khác để ý. Nếu chỉ là hương liệu thông thường, nàng cần gì phải che giấu như vậy? Lâm Yên Nhi làm việc hoang đường tùy tiện, thật ra rất cẩn thận. Nàng giấu kín như bưng quá khứ của mình. Nàng và bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, tạm thời đi cùng một đoạn. Sau này mỗi người một ngã, tương lai cũng sẽ không qua lại. Nếu con đường này không có tiến triển, thì ra tay từ hướng khác. Miệng của La Sát đương nhiên cũng rất kín, nhưng hắn có một nhược điểm rất rõ ràng. Hắn vô cùng để ý tới Lâm Yên Nhi. Muốn biết tất cả những gì liên quan tới nàng, Lâm Yên Nhi lại không thèm quan tâm đến La Sát. Vậy hắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để moi thông tin từ người bên cạnh nàng. Vệ Liễm chỉ nói với La Sát, bọn họ là bạn của Lâm Yên Nhi, nhưng không nói cho hắn biết bọn họ và Lâm Yên Nhi quen nhau chưa đầy một tháng. Chỉ trùng hợp đi cùng mà thôi. Trong nhận thức của La Sát, bọn họ là bạn của Lâm Yên Nhi, có khả năng còn là bạn bè rất thân thuộc của nàng. Là người mà hắn có thể hỏi thăm. Với nhận thức như vậy, Vệ Liễm đưa cành ô liu với hắn, La Sát sẽ dễ dàng buông lỏng cảnh giác của thích khách. Cùng nói chuyện với Vệ Liễm, sau đó là quá trình thăm dò lẫn nhau. La Sát cho rằng sẽ hỏi được tin tức liên quan đến Lâm Yên Nhi từ Vệ Liễm. Nào ngờ Vệ Liễm cũng muốn biết lai lịch của nàng từ hắn. Hơn nữa, chỉ cần ngày nào Lâm Yên Nhi còn không thèm để ý đến La Sát, thì ngày đó lời nói dối của Vệ Liễm cũng sẽ không bị phơi bày. Thực tế, y cũng đâu nói dối. Y chỉ từng nói y và Lâm Yên Nhi rất thân thiết. Là La Sát tự nghĩ vậy dưới sự dẫn dắt trong vô thức của Vệ Liễm. Nhìn thái độ của Lâm Yên Nhi, La Sát quấn lấy nàng, không phải lần một lần hai. Lâm Yên Nhi lại xưng với hắn là ta, chứ không phải nô gia. Nói rõ ràng đối với người này đã quen thuộc ở một mức độ nhất định. Sự không kiên nhẫn cũng đến một mức độ nhất định. Hắn để tâm Lâm Yên Nhi như vậy, sau này chắc sẽ luôn đi theo nàng. Vệ Liễm bình tĩnh nói, chúng ta có thời gian cả hành trình để từ từ làm rõ. Cơ Việt chỉ lắng nghe, một lúc lâu nói, A Liễm đúng là tâm tư kín đáo. Buổi chiều, khi đối mặt đánh nhau với La Sát, hắn chỉ mãi tức giận vì La Sát có ý đồ tổn thương Vệ Liễm. Vệ Liễm đã tỉnh táo sắp xếp rõ ràng để ép kiệt giá trị của người ta. Hắn lại nghĩ tới câu nói về mệnh rồng của giám chính Khâm Thiên Giám và Tịnh Trần Đại Sư. Vệ Liễm là đế vương trời sinh. Y đủ bình tĩnh, mạnh mẽ, nhiều mưu trí. Lòng y cũng nghĩ đến chúng sinh trong thiên hạ như hắn, cũng quả quyết sát phạt. Ở phương diện khác, y thậm chí còn lý trí hơn Cơ Việt. Nếu không phải Sở Vương bị mù, coi Minh Châu là mắt cá, mà đưa người vào hậu cung nước Tần, hắn nghi ngờ cục diện cuối cùng của thiên hạ sẽ là Tần Sở đối đầu. Hai vương đánh nhau, rõ ràng khâm phục lẫn nhau, vậy mà chỉ có thể là kẻ thù. Vận mệnh lại khiến họ yêu nhau, cái giá là hào quang độc nhất thế gian của Vệ Liễm bị chôn vùi. Cơ Việt nghĩ, người này nên sống vai cùng hắn. Một ý tưởng dần dần hình thành trong lòng hắn. Vệ Liễm không biết tâm tư Cơ Việt đã bay xa 10 vạn 8 nghìn dặm. Y hỏi Cơ Việt. Nhắc tới thì, huynh từng nói 3 năm trước La Sát ám sát huynh rồi trọng thương trở về, có đúng không? Ta nghe La Sát nói, 3 năm trước Lâm Yên Nhi đưa thuốc cho hắn. Chẳng lẽ chính là lần bị thương đó? La Sát là các chủ ám ảnh cát. Vết thương bình thường sao có thể không có thuốc chữa mà cần Lâm Yên Nhi đưa thuốc tới. Năm đó huynh làm hắn bị thương thế nào? Nếu biết Lâm Yên Nhi đưa thuốc gì, có lẽ có thể đoán ra một chút lai lịch của nàng. Hết chương 94. Chương 95, tâm sự. Họ nghỉ ngơi ở quán trọ một đêm. Hôm sau, ngựa không ngừng vó, rấp rút lên đường. Ra khỏi thành Vĩnh Lạc là ra khỏi lãnh thổ nước Sở. Tiếp đó, họ phải vượt qua một dãy núi mới đến được nước Lương. Bên trong có đầy côn trùng độc, khí độc phun ra bất chợt. Thỉnh thoảng còn có giả thú đi qua, dễ thủ khó công, là tấm bình phong che chắn tự nhiên của nước Lương. Đương nhiên, muốn đến nước Lương, còn có một con đường khác an toàn hơn, nhưng phải đi vòng rất xa. Bọn họ không có nhiều thời gian để lãng phí nữa. Chốn đường thiên nước độc sao có thể ngăn cản Cơ Việt và Vệ Liễm đi về phía trước. Vệ Liễm rắc thuốc bột, trùng độc, rắn, kiếm tự động tránh xa. Lâm Yên Nhi giỏi dùng độc cũng không có đất thể hiện. Dã thú gặp họ, đừng nói là ăn thịt người, còn bị người bắt nướng ăn luôn kìa. Tiêu Văn cũng đi theo, Lâm Yên Nhi không muốn thấy hắn nên hắn đi cách xa. Hỏi thì hắn nói mình cũng phải đến nước Lương. Lâm Yên Nhi không thèm quan tâm đến hắn nữa. Đồ thần kinh! Lâm Yên Nhi cắn răng nghiến lợi. Tiêu Văn võ công cao cường, ngày thường một mình đi xuyên qua mảnh rừng núi này dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm qua, hắn vừa bị Cơ Việt làm tổn thương phổi, chỉ mới vận công điều tức một đêm đã phải theo vào rừng cây mạo hiểm, thân thể nào mà chịu nổi. Huống chi, La Sát chuyên về ám sát, cũng không hiểu độc thuật. Trong khu rừng này, nhiều độc vật như vậy, hắn đúng là không muốn sống mà. Vệ Liễm liếc nhìn Tiêu Văn đang ra sức chém giết trùng độc cách đó không xa, nói: nếu không nhìn nổi nữa, hay là để hắn đi cùng đi. Quan tâm hắn làm gì, ổn chết đi được. Lâm Y Nhi cao mày. Từ khi tiến vào rừng sâu không bóng người này, đã mấy ngày nàng không chạm vào nam nhân. Ôi khó chịu, cả người uể oải. Hai người bên cạnh là một đôi không thể động vào. Người phía sau thì đã từng động vào, không có ứng cử viên thích hợp. Lâm Yên Nhi trở nên bực bội. Vệ Liễm từ chối cho ý kiến. Đến tối, bọn họ đốt lửa, nướng thịt thú rừng. Tài nấu nướng của Vệ Liễm vẫn không khá hơn chút nào, nên thịt do Cơ Việt nướng. Hắn còn xử lý cẩn thận da lông, rồi đưa miếng thịt tươi ngon nhất cho y. Lâm Yên Nhi gặm đường, thở dài nói: hâm mộ các người quá à. Vệ Liễm vừa ăn thịt nướng vừa nói: không cần hâm mộ, cô có thể tìm người giúp mà. Cách đó không xa, Tiêu Văn yên lặng gặm lương khô dưới tàn cây, thèm nhỏ dãi nhìn ánh lửa và thịt nướng bên kia, nhưng cố gắng nhịn xuống. Đừng có nhắc đến hắn, ta không thích hắn. Lâm Yên Nhi biểu môi, Cơ Việt nhàn nhạt nói: hắn sắp chết. Vệ Liễm liếc mắt thấy trên thân cây Tiêu Văn đang dựa lưng vào, có một con rắn độc đang quấn quanh, khè cái lưỡi dài, nhìn chăm chăm vào gáy hắn. Tiêu Văn thì chỉ một lòng chú ý đến Lâm Yên Nhi, nhất thời không phát hiện ra. Bằng tốc độ ánh sáng, một ngọn gió lướt qua, Lâm Yên Nhi đảo mắt đã xuất hiện trước người Tiêu Văn. Tay nắm vị trí bãi tất của rắn độc, ném nó xuống đất, quát nhỏ: người không muốn sống nữa hả? Ánh mắt ấy trong suốt lạnh lùng, lại lộ rõ vẻ lo lắng, hoàn toàn khác với ánh mắt đưa tình ngày thường. Tiêu Văn vui mừng: Yên Nhi, nàng vẫn để ý tới ta, có phải là... Lâm Yên Nhi cụp mắt: người đi cùng đi. Bầu không khí hơi kỳ lạ. Vệ Liễm, Cờ Việt, Lâm Yên Nhi, Tiêu Văn, bốn người quay quần một chỗ. Lâm Yên Nhi nhắm mắt, hiếm khi thấy nàng yên tĩnh như vậy. Tiêu Văn thấp thỏm nói: Yên Nhi, nàng đừng giận, nàng quên rồi sao? Ta bách độc bất xâm mà. Bách độc bất xâm? Còn có vừa rồi, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Yên Nhi dùng khinh công chớp mắt xuất hiện trước mặt Tiêu Văn. Vượt xa thực lực bình thường của nàng, chỉ hơi cử động ngón tay đã khiến rắn độc thu lưỡi lại, khiến y nhớ đến Mạch Nhĩ Na điều khiển rắn trong vương cung. Đôi mắt Vệ Liễm sâu thẳm. Lâm Yên Nhi đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Văn thì sợ hết hồn. Sao ngươi lại qua đây? Tiêu Văn hơi sững sờ. Không phải nàng bảo ta qua sao? Ta bảo ngươi qua lúc nào? Ngươi đừng có đổ vấy lỗi cho người khác. Lâm Yên Nhi cảm thấy nhức đầu. Sao ngươi toàn nói những chuyện ta không làm vậy? Ngươi bị điên hả? Lâm cô nương, Vệ Liễm ngắt lời nàng. Vừa rồi cô đã cứu hắn. Lâm Yên Nhi khựng lại, không tin nổi, hỏi lại. Ta cứu hắn? Vệ Liễm gật đầu. Đúng, chính mắt chúng ta nhìn thấy. Lâm Yên Nhi không tin. Các ngươi đừng hòng hộ nhau lừa gạt ta. Rõ ràng ta vẫn ngồi yên ở đây nãy giờ. Vệ Liễm nhíu mày. Lâm Yên Nhi không nói dối. Chuyện này hình như trở nên thú vị rồi đây. Tiêu Văn vất vả lắm mới tìm được cơ hội gia nhập đội ngũ, đương nhiên đánh chết, hắn cũng không chịu lui ra. Vệ Liễm và Cơ Việt đã ngầm cho phép, một mình Lâm Yên Nhi phản đối cũng vô dụng. Bọn họ lặn lội rừng núi mấy ngày đã bước đầu tạo dựng mối quan hệ hữu nghị, thật ra chỉ giữa Vệ Liễm và Tiêu Văn. 3 ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng thoát khỏi dãy núi, tiến vào nước Lương. Lãnh thổ nước Lương phân chia rất đơn giản. Từ thời cổ, Nam Cương có 12 vực, đến nay cũng chia thành 12 thành trì lớn. Tên gọi ví dụ như Thành Mạc Lợi Á Đồ Ba Trác Nhĩ Khảm Bố Lạc Tư, Thành Thiết Mộc Y Hãn, Ô Lan Nhã, Mã Tạp Lệ Tác, được dịch từ tiếng Nam Cương. Thứ cho Vệ Liễm dù có trí nhớ siêu phàm, đã gặp không quên đến mấy khi nhìn thấy chuỗi địa danh khiến người khác nhức ức này cũng phải đau mắt. Vệ Liễm như vậy, những người nước khác làm ăn buôn bán với nước Lương còn đau đầu hơn. Vì vậy, bọn họ đơn giản đặt tên các thành trì nước Lương theo số đếm. Từ thành đệ nhất, thành đệ nhị cho đến thành thập nhị, thuận tiện dễ nhớ, nhìn là biết ngay. Mạch Nhĩ Na là thánh nữ đương nhiên ở thành đệ nhất. Còn hiện tại bọn họ đang ở thành đệ thất. Vừa bước vào lãnh thổ nước Lương, trong nháy mắt, bọn họ có thể cảm giác được nơi này khác hẳn với Trung Nguyên. Trên đường lớn, các thiếu nữ tết tóc thành bím nhỏ, đội vải sa trên đầu, không kiên kỵ để lộ cánh tay, bắp chân và bàn chân, cả người len keng tiếng trang rất bạc. Nam tử đầu đội khăn, mặc áo khoác dài, đi ủng da, xung quanh là tiếng đao hàng, nói thứ ngôn ngữ mà họ không hiểu. Trang phục bại hoại thuần phong mỹ tục của Lâm Yên Nhi ở Trung Nguyên lúc này lại hoàn toàn dung nhập với nơi đây. Nhưng nàng mặc kiểu váy dài ít vải, nghiêng về phong cách Trung Nguyên, không hoàn toàn giống những cô nương ở đây. Một cô nương và thanh niên yêu nhau đang hồn mồi trước bao người. Người khác nhìn thấy cũng không hề né tránh, còn huýt sáo với đôi uyên ương trẻ. Mặt Tiêu Văn chấn động. Đúng là dân tình cởi mở. So với điều đó, ta quan tâm đến chuyện đêm nay sẽ ở đâu hơn. Vẻ mặt Cơ Việt vô cảm. Lối kiến trúc ở đây không giống nước Tần hay nước Sở. Hắn còn không hiểu những chữ trên biển treo hai bên, chứ đừng nói đến trao đổi với dân bản xứ. Vậy vấn đề là, làm sao bọn họ tìm được quán trọ? Cũng không thể xông bừa vào, lỡ là nhà dân thì không hay. Lâm Yên Nhi đắc ý nói. Ta biết. Vệ Liễm nhìn nàng. Cô hiểu tiếng Lương sao? Dù ta là người Trung Nguyên, nhưng nhà ta buôn bán hương liệu. Trước kia từng theo cha sống ở đây một thời gian, nơi này cũng coi như là một nửa quê hương. Lâm Yên Nhi liếc mắt đưa tình, cứ sao cho nô ra. Có Lâm Yên Nhi hỗ trợ, bọn họ rất nhanh tìm được nơi nghỉ chân, nhưng mặt Tiêu Văn lại đen xì. Vì Lâm Yên Nhi cố tình tìm một nam tử dáng vẻ anh tuấn để hỏi đường. Lâm Yên Nhi cũng là một đại mỹ nhân, đối phương rất dịu dàng với nàng. Tiêu Văn nghe không hiểu hai người đang nói gì, chỉ thấy bọn họ trò chuyện vui vẻ. Nam tử nói mấy câu, Lâm Yên Nhi còn cười khanh khách. Hai người nói qua nói lại, còn khoác tay nhau. Tiêu Văn không nhịn được tiến lên, kéo Lâm Yên Nhi về phía mình. Người buông nàng ra! Nam tử nước Lương đương nhiên không hiểu Tiêu Văn đang nói gì. Ánh mắt nghi ngờ, nhìn về phía Lâm Yên Nhi hỏi. Hắn là ai? Chồng nàng hả? Lâm Yên Nhi thản nhiên dùng tiếng Nam Cương trả lời. Không quen biết, chắc là tên nào đó mơ ước sắc đẹp của ta thôi. Nam tử lập tức bảo vệ Lâm Yên Nhi sau lưng, cau mày đuổi Tiêu Văn đi. Hai mắt Tiêu Văn đỏ ngầu, định rút dao ra. Lâm Yên Nhi không nể tình mà dùng tiếng Trung Nguyên cảnh cáo hắn. Người dám làm người khác bị thương, sau này đừng hòng tới gần ta nữa. Gân xanh của Tiêu Văn giật giật, tay nắm chui đau cũng buông lỏng. Lâm Yên Nhi hài lòng. Vậy mới ngoan chứ, ta đã ăn chay nhiều ngày rồi, còn không tìm người ngủ một giấc, sẽ ngột ngạt chết ta đó. Ta cùng hắn đến nhà trọ làm việc, các người đi theo là được. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, bàn tay Tiêu Văn run rẩy không nhịn được, khàn giọng gào lên. Nàng thiếu nam nhân, sẽ chết sao? Lâm Yên Nhi dừng lại, xoay người liếc hắn, bình tĩnh mà vô tình. Sau đó nàng cười, nói, sẽ đó. Tiêu Văn đến quán trọ thì khóc một trận. Khi vệ lĩnh biết được, cầm theo hai vò rượu, gõ cửa phòng Tiêu Văn. Lúc con người yếu ớt nhất nói mấy lời sáo rỗng là hiệu quả nhất. Ngoài cơ việc, vệ lĩnh đối với kẻ khác đều vô tình, bình tĩnh mà tính kế lòng người. Nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng khóc bên trong dừng lại. Một lúc lâu, Tiêu Văn mới như không có chuyện gì, đi ra mở cửa. Khóe mắt hắn vẫn còn đỏ, la sát uy chấn giang hồ, lại vì một nữ nhân mà khóc như một đứa trẻ. Thật đáng thương. Vệ lĩnh than một tiếng, vào phòng đóng cửa lại, cũng không an ủi gì, chỉ nói đúng một chữ. Uống! Tử lượng của vệ lĩnh không được, nên y cũng không dính vào một giọt rượu. Y phụ trách chuốt say Tiêu Văn. Tiêu Văn đang quá đau lòng, cần mượn rượu giải sầu, cũng không chú ý vệ liễm có uống hay không, tự mình uống rất nhiều. Cuối cùng, hắn còn chê chén nhỏ, trực tiếp ôm lấy vò rượu uống. Uống xong, hắn ném vò rượu xuống, nằm sấp trên bàn, khóc. Ngụy huynh, số ta khổ quá! Xem ra, hắn say rồi. Vệ liễm thầm nghĩ, La Sát lớn hơn y 5 tuổi, vậy mà gọi y là huynh. Có thể thấy hắn đã không còn tỉnh táo. Vệ liễm ôn tồn hỏi, sao vậy? Ta yêu nàng 7 năm. Tiêu Văn say, hai mắt lờ đờ, khóc thúc thích. Sao ta lại yêu? Yêu nữ nhân này vậy chứ? Nàng không có trái tim. Đều nói tình yêu ngọt ngào, sao đến được ta lại đắng như vậy? Vệ liễm nói, yêu nhau mới ngọt ngào. Yêu đơn phương là đắng. Ta không biết. Tiêu Văn khóc to, nói. Đắng ta cũng chịu, đã chịu 7 năm rồi, ta không bỏ được nàng. Ngụy huynh, ta thật sự hâm mộ hai người. Huynh và Việt lão đệ, sao có thể cùng thích nhau như vậy chứ? Vệ liễm. Xem ra Tiêu Văn say đến độ gọi huynh xưng đệ lung tung rồi. Y thành huynh, cơ việc lại thành lão đệ. Người say rượu sẽ trở nên đáng sợ như vậy sao? Vệ liễm trầm tư nhìn La Sát không có chút hình tượng nào. Không biết mấy lần trước y say rượu có dáng vẻ gì. Chẳng lẽ đã vứt sạch mặt mũi trước cơ việc rồi? Vệ liễm nói, trùng hợp, Lâm cô nương cũng rất hâm mộ chúng ta. Tiêu Văn vỗ bàn. Ngụy Ngọc Chi, có ai an ủi người khác như ngươi không? Vệ liễm nói xa nói gần. Năm đó người quen biết với Lâm cô nương thế nào vậy? Nói ra thử xem, biết đâu ta có thể chỉ cho ngươi vài chiêu. Vô dụng thôi. Tiêu Văn chán nản ngồi xuống, tự giễu mà vẫy vẫy tay. Tất cả đều vô ích. Nàng là một tảng băng không tan, ta dùng hết cách. Nàng vẫn chê ta phiền. Người không nói làm sao biết là vô dụng. Vệ liễm lập tức bôi đen cơ việc. Người không biết đâu. Đừng thấy bây giờ tình cảm của ta và A Vân thấm thiết. Trước đó hắn cũng ghét ta. Hắn lạnh lùng, đa nghi, còn hay nghi kỵ. Toàn phải dựa vào tay ta hốt thuốc đúng bệnh, từ từ công lược. Tiêu Văn trợn mắt há hốc mồm, giơ ngón tay cái lên. Huỳnh đỉnh thật đó. Cho nên, người nói cho ta xem, không chừng ta thật sự có thể giúp ngươi. Vệ liễm dẫn dắt từng bước. Tiêu Văn suy nghĩ trong chốc lát, rồi thở dài. Được rồi, vậy ta nói với ngươi. Ban đầu Yên Nhi không như vậy đâu. Tiêu Văn thấp giọng nói. Đột nhiên nói một câu, vừa như tùy tiện, lại như đã suy nghĩ vô cùng cẩn thận. Ta nghi ngờ Yên Nhi hiện tại không phải là Yên Nhi. Hết chương 95, chương 96, manh mối. 7 năm trước, Tiêu Văn vẫn chưa phải là sát thủ La Sát khiến người khác nghe tên đã sợ mất hồn như hiện tại. Lúc đó, hắn chỉ là một thiếu niên 18 tuổi, chưa tạo nên danh hiệu La Sát. Hắn vốn là trẻ mồ côi, được các chủ đời trước của ám ảnh cát mang về huấn luyện trở thành thích khách. Thuở nhỏ, hắn đã phải trải qua tuyển chọn tàn khốc. Trong vô số những đứa trẻ, Hắn đã giết chết tất cả những người khác để trở thành người sống sót duy nhất, cũng coi như có thiên phú, có may mắn, đủ tàn nhẫn. Đây chính là cách đào tạo thích khách của ám ảnh cát. Thích khách rơi vào bóng tối, từ đây không còn được thấy ánh mặt trời. Trong một lần làm nhiệm vụ, hắn bị phát hiện hành tung. Đối phương là một nhân vật lớn, tuy ám sát thành công, nhưng hắn bị rất nhiều người đuổi giết. Trong lúc giao chiến thì bị rơi xuống vách núi. Hắn nghĩ rằng mình sẽ cứ chết như vậy. Nhưng khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ở trong một sân cốc, vết thương đã được người băng bó tỉ mỉ. Một thiếu nữ áo đỏ bước vào phòng, nhìn hắn, nói, tỉnh rồi thì uống thuốc đi. Thiếu nữ ăn mặc kiểu dị vực, váy áo đỏ rực, tóc bím dài, vẻ mặt rực rỡ khó mà miêu tả bằng lời. Tiêu Văn lập tức cảnh giác, muốn cầm lấy đao của mình. Nhưng cạnh giường không có gì hết. Đầu của người ở trên bàn. Thiếu nữ áo đỏ nói, để thứ nguy hiểm như vậy dưới gối, không sợ trở mình, sẽ bị cắt mất đầu sao? Mặt Tiêu Văn lạnh lùng, đưa đao cho ta. Thích khách không bao giờ được rời khỏi vũ khí, người nhìn thấy mặt của hắn đều phải chết. Không phải người Trung Nguyên các ngươi luôn ghi nhớ câu, chịu ơn một giọt, báo ơn một dòng sao? Sao ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng mình như vậy? Thiếu nữ hừ nhẹ. Cánh tay đã gãy, đưa đao cho ngươi, thì ngươi cũng không cầm nổi. Sao? Còn đòi giết ta hả? Tiêu Văn. Thiếu nữ lại hỏi, ngươi tên là gì? Tiêu Văn. Vừa nói ra, hắn lập tức hối hận, hai mắt đầy vẻ ảo não. Sao hắn lại nói tên thật của mình ra chứ? Thiếu nữ gật đầu, không để tâm, xoay người đi. Đã biết. Tiêu Văn vội hỏi. Người hỏi tên ta, không phải nên giới thiệu bản thân một chút sao? Nàng quay lại nhìn hắn, mỉm cười giảo hoạt. Ta không nói cho người đó. Tiêu Văn. Không nói thì không nói, làm như quý báu lắm vậy. Tiêu Văn bị người đuổi giết dọc đường, rơi xuống vách núi. Hắn bị thương nặng. Không dưỡng thương mấy tháng thì không thể khỏi được. Hắn mất đi khả năng hoạt động, chỉ có thể nhờ thiếu nữ chăm sóc hắn. Hắn chưa từng được ai chăm sóc từng ly từng tí đến vậy, cũng chưa từng có ai đối xử tốt với hắn như vậy. Tiêu Văn không tin chuyện vô duyên vô cớ đối xử tốt, nên chưa từng buông lỏng cảnh giác với nàng. Nhưng dù hắn lạnh nhạt thế nào, thiếu nữ cũng không thèm để ý. Nàng chỉ cười nói, ngươi còn phớt lờ không để ý ta như vậy, thì ta sẽ bỏ rất, rất nhiều ớt vào buổi tối của người đó nha. Tiêu Văn đành phải thỏa hiệp. Thiếu nữ nhiệt tình như lửa, rực rỡ như mặt trời, dường như muốn thiêu đốt thanh niên sinh ra trong hầm băng lạnh giá. Mấy ngày sau, thái độ của Tiêu Văn mềm mỏng dần. Ta muốn nhận thù lao. Sau khi vết thương của Tiêu Văn đỡ hơn, thiếu nữ cầm một quyển sách ngồi xuống đầu giường của hắn. Ta cứu mạng ngươi, ngươi phải dạy ta viết chữ. Tiêu Văn kinh ngạc. Ngươi nói tiếng Trung Nguyên rất giỏi mà. Nghe nhiều thành quen thôi, ta cũng rất thông minh. Thiếu nữ mỉm cười. Nhưng ta vẫn chưa biết chữ. Sau này ta muốn sống ở Trung Nguyên, không thể không biết chữ được. Tiêu Văn chẳng nhịn được, hỏi. Ngươi không trở về quê hương của mình sao? Nụ cười của thiếu nữ đột nhiên nhạt đi. Ta ghét nơi đó, cả đời cũng không muốn quay lại nữa. Tiêu Văn biết điều mà dừng chủ đề này lại. Thiếu nữ lại cười. Người có dạy ta không? Tiêu Văn đột nhiên đỏ mặt. Được. Thời gian trong sân cốc trôi qua thật nhanh. Thiếu nữ rất thông minh. Tiêu Văn lại dạy rất tỉ mỉ. Vì thế, nàng tiến bộ thần tốc. Có một lần, thiếu nữ chỉ một từ trong sách. Hỏi hắn, A Tiêu, từ này nghĩa là gì vậy? Tiêu Văn liếc nhìn, đột nhiên mặt hắn đỏ bừng. Từ kia là Vu Sơn Vân Phủ, nghĩa là mây mưa trên đỉnh Vu Sơn. Tiêu Văn nghĩ một lúc lâu, ấp úng nói, chính là chuyện quan hệ vợ chồng. Vợ chồng ta biết, nhưng quan hệ là ý gì? Ngôn ngữ của Trung Nguyên các ngươi đúng là vô cùng uyên thâm. Mặt Tiêu Văn càng đỏ hơn. Thì chính là chuyện vui vẻ giữa nam nữ đó. Thiếu nữ ngừng lại, như có điều suy nghĩ mà gật đầu. cái này ta biết, không thoải mái chút nào, ta ghét nhất chuyện đó. Tiêu Văn khẩn trương hỏi, cô từng làm chuyện này rồi sao? Hả? Thiếu nữ hơi sửng sốt, không, chỉ là cảm giác nhất định không thoải mái. Tiêu Văn cẩn thận hỏi, nếu như làm chuyện đó cùng người mình thích thì sao? Thật ra, hắn đã ý thức được, có lẽ hắn đã thích cô nương này rồi. Người mình thích hả? Không biết nữa, ta chưa từng thích ai. Tiêu Văn hơi mất mát. Nhưng nếu như lời A Tiêu nói, có lẽ ta sẽ thích. Mắt nàng cong cong nhìn hắn. Tiêu Văn ngẩn người. Chưa đợi hắn tiêu hóa hết ý của những lời này, thiếu nữ đã nhanh chóng chuyển chủ đề. Mà nói đến thì, sao ngươi lại rơi xuống vách núi vậy? Tiêu Văn nghẹn lời. Trong đầu nghĩ các câu hỏi của nàng, sao câu sau còn khó trả lời hơn câu trước vậy? Ta giết người, bị phát hiện nên bị người đuổi giết. Hắn do dự hồi lâu, cuối cùng không muốn lừa gạt đối phương. Sao ngươi lại giết người? Thiếu nữ tò mò hỏi. Bởi vì ta là một thích khách, giết người sẽ kiếm được tiền thưởng. Thích khách? Thích khách có thể kiếm rất nhiều tiền sao? Vậy ta cũng muốn làm. Thiếu nữ đột nhiên phấn khích. Tiêu Văn nhanh chóng xua tan ý nghĩ này của nàng. Đừng, không phải ai cũng có thể làm thích khách đâu. Mỗi ngày đều phải đứng bên bờ vực sinh tử. Ngươi đừng coi thường ta, ta rất mạnh đó. Thiếu nữ suy nghĩ, hơn nữa ta chỉ có một mình, cũng không biết phải làm gì để kiếm tiền. Mạnh cũng không được, nếu cô thiếu tiền, có thể đến tìm ta. Ta là la sát của ám ảnh cát, đây là lệnh bài của ta, cho cô làm bằng chứng. Tiêu Văn lập tức nói, hắn nói xong cúi đầu, giấu đầu hở đuôi, bổ sung một câu. Dù sao cô nương cũng đã cứu ta, cho cô tiền cũng là việc nên làm. Chứ không phải do thích cô đâu à. Thiếu nữ vui vẻ, hôn lên má hắn. A Tiêu, người thật tốt. Tiêu Văn đờ tại chỗ, tim đập thình thịch. Dưỡng thương thêm một thời gian, Tiêu Văn đã có thể xuống giường đi lại, ra khỏi căn nhà trong sân cốc để hóng gió. Sân cốc có một rừng cây, gió mát thổi qua, yên bình tĩnh lặng, đó là thời gian bình yên nhất của họ. Thiếu nữ đi phía trước quay người lại, Tiêu Văn chậm chậm đi theo phía sau, đôi mắt thiếu niên không che giấu được tình cảm dành cho nàng. Tiêu Văn không nhịn được, hỏi, đã lâu vậy rồi, cô cũng nên cho ta cái tên của cô chứ. Thiếu nữ trả lời, ta vẫn chưa có tên Trung Nguyên, hay là người đặt tên cho ta đi. Giữa núi rừng yên tĩnh, thiếu nữ hắn thích cười với hắn, nói, người đặt tên cho ta đi. Trong lòng Tiêu Văn, nụ cười kia như biến thành một chùm pháo hoa rực rỡ, hắn ngạc nhiên chớp mắt, thốt lên. Vậy thì gọi là Lâm Yên Nhi đi. Lâm là nơi ta gặp gỡ, Yên là điều khiến trái tim ta rung động, Nhi là ta muốn ung dung thản nhiên được gọi nàng một cách thân mật nhất. Tiêu Văn đã tính toán kế hoạch tương lai đầu ra đấy, cho hắn khỏi hẳn, hắn sẽ đưa Yên Nhi ra ngoài. Yên Nhi không quen cuộc sống ở ngoài, hắn sẽ sắp xếp nàng ở bên cạnh, gần quan được lộc, lo gì không ôm được mỹ nhân về. Hơn nữa hắn cảm thấy Yên Nhi cũng hơi thích hắn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Một ngày, vẻ mặt Lâm Yên Nhi nghiêm túc, thấp giọng nói, ta cảm thấy nàng sắp tới rồi. Tiêu Văn hỏi, ai? Lâm Yên Nhi lắc đầu, không có gì. Tiêu Văn cũng không để trong lòng, đó là chuyện hắn hối hận nhất đời này. Vì một lần không để tâm này, hắn đã phải tìm nàng 4 năm. Đêm đó, Lâm Yên Nhi không từ mà biệt, nàng biến mất. Tiêu Văn điên cuồng tìm nàng, đáng tiếc lần nào cũng không có tung tích. Hắn chỉ là một thích khách bình thường trong ám ảnh cát, căn bản không có cách nào điều động thế lực đi tìm Lâm Yên Nhi. Chỉ một mình hắn thì không thể tìm được nàng. Cô nương ấy như một giấc mộng đẹp, nàng chăm sóc hắn 3 tháng, sau khi tỉnh mộng, nàng giống như chưa từng xuất hiện. Để có đủ thế lực đi tìm nàng, Tiêu Văn bắt đầu liều mạng nhận nhiệm vụ người khác không dám nhận, hắn cũng nhận, càng nguy hiểm càng tốt, thậm chí không cho mình thời gian để thở. có lúc trên người vẫn bị thương. Tiêu Văn đã ngựa không ngừng vó, nhận nhiệm vụ tiếp theo. Sát thủ của ám ảnh cát chia thành địa sát, thiên sát, tuyệt sát. Chỉ cần hắn giết người đủ nhiều, đủ mạnh, địa vị của hắn trong ám ảnh cát sẽ nâng cao. Sau khi tới tuyệt sát, thì sẽ có tư cách cạnh tranh vị trí cát chủ đời tiếp theo. Hắn muốn ám ảnh cát, không phải vì danh tiếng hay lợi ích, mà chỉ vì tìm một người. Cái tên La Sát xuất hiện trong bảng xếp hạng thích khách, từ vị trí thứ 10 nhanh chóng lên thứ 2, trở thành chiến sĩ thi đua được giới sát thủ công nhận. Có vô số lần, hắn đối mặt với cái chết. Khi ý thức mông lung không rõ, luôn có một người thần bí xuất hiện. Hắn không thấy rõ gương mặt người kia. Khi tỉnh lại, vết thương trên người đã được xử lý xong. Người kia là ai? Tiêu Văn không biết. Năm Tiêu Văn 22 tuổi, hắn nhận nhiệm vụ ám sát Tần Vương. Khi đó trong ám ảnh cát có 4 vị tuyệt sát. Các chủ đời trước gọi bọn họ đến, nói: cả thiên hạ đều biết, thích khách đi ám sát Tần Vương, đều một đi không trở lại. Ta chẳng mong các người giết được hắn, chỉ cần có thể sống sót trở về từ tay hắn, thì chính là các chủ đời tiếp theo. Cuối cùng, trong 4 vị tuyệt sát, chỉ có một mình La Sát trở về. Cái giá là hắn bị thương rất nặng. Hắn trúng độc khó giải, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, cảm thấy mình sắp chết. Lúc này, người bí ẩn lại xuất hiện. Người đó đút cho hắn một viên thuốc, rồi xoay người rời đi. Lúc này, Tiêu Văn cố hết sức giữ mình tỉnh táo. Đứng lại! Người bí ẩn dừng bước. Nàng là Yên Nhi, phải không? Trước kia, người mỗi lần xuất hiện cứu ta cũng là nàng, có phải không? Người bí ẩn im lặng định rời đi. Yên Nhi, nàng đừng đi! Tiêu Văn thì thầm. Ta đã tìm nàng 4 năm rồi. Người kia cứng đờ, lúc lâu sau, bất đắc dĩ xoay người, cởi mũ trùm đầu xuống. Chính là khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lâm Yên Nhi. Nàng đi tới, ngồi xuống, khẽ gọi. A Tiêu! Tiêu Văn cố cong môi, nở nụ cười, sau đó nhanh chóng rơi vào hôn mê. Khi hắn tỉnh lại, trong phòng không có ai, trong nháy mắt, tim hắn đập loạn. Hắn vén chăn lên, định chạy đi tìm người. Yên Nhi! Lâm Yên Nhi bưng thuốc vào phòng, thấy hắn xuống giường, thì nhướng mày. Làm gì đấy? Nằm xuống. Tỉnh rồi thì uống thuốc đi. Lâm Yên Nhi đặt bát thuốc ở đầu giường. Những lời này giống hệt 4 năm trước. Tiêu Văn không thể tin nhìn Lâm Yên Nhi. Yên Nhi! Lâm Yên Nhi quay đầu đi. Nhìn ta làm gì? Uống thuốc đi. Tiêu Văn vẫn nhìn nàng. Lần này, nàng vẫn sẽ đi sao? Lâm Yên Nhi im lặng chốc lát. Ta không thể xuất hiện thường xuyên. Tiêu Văn không hiểu nàng có ý gì. Hắn truy hỏi. Năm đó tại sao nàng đột nhiên bỏ đi? Lâm Yên Nhi không muốn trả lời vấn đề này. Ngươi đừng hỏi nữa. Được, ta không hỏi. Tiêu Văn khao khát nói. Nhưng lần này, nàng đừng đi nữa, có được không? Lâm Yên Nhi chần chừ chốc lát, sau đó nàng khẽ gật đầu. Rõ ràng bọn họ yêu nhau, mặc dù Lâm Yên Nhi không nói, nhưng Tiêu Văn nhìn ra được. Điều này khiến hắn vô cùng vui sướng. Họ lại sống hạnh phúc trong 3 tháng. Thời gian đó, hắn không nhận bất kỳ nhiệm vụ gì. Lười biếng chứ không còn tận tụy như trước. Bên ngoài đoán hắn chết rồi hoặc là đang dưỡng thương. Chỉ mình hắn biết. Hắn đã tìm được người yêu, đương nhiên không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện khác. Ngày cuối cùng, Lâm Yên Nhi đột nhiên cầm lấy quyển sách học chữ năm đó, lật tới trang có từ Vu Sơn Vân Phủ, vừa ngượng ngùng, vừa thấp thỏm, nói: A Tiêu, ta muốn cùng chàng làm chuyện này. Tiêu Văn Ho rung chuyển trời đất. Nhưng sao hắn có thể từ chối được? Đó là cô nương mà hắn đã tìm kiếm 4 năm trời. Cứ như vậy, nước chảy thành sông. Hôm sau, Tiêu Văn tỉnh lại, nhìn thấy cô nương nằm trong ngực mình, thì nở nụ cười ngốc nghếch mà hạnh phúc. Hắn đã nghĩ xong rồi. Sau này hắn cưới Yên Nhi, hắn sẽ đối tốt với nàng cả đời. Nhưng khi cô nương trên giường tỉnh lại, vừa nhìn thấy hắn đã nhíu mày. Ôi, Lan Quân từ đâu tới đây? dáng vẻ đúng là cực phẩm. Tiêu Văn cho là nàng nói đùa, mỉm cười đáp. Nương tử quá khen. Xí, ai là nương tử của chàng? Nô gia không phải. Lâm Yên Nhi cúi đầu, nhìn dấu vết trên thân thể mình, hơi kinh ngạc. Vậy mà đã, đáng ghét, sao mình không nhớ gì vậy? Thôi, không quan trọng. Nàng lười biếng xuống giường, cười duyên nói. Vẻ ngoài của Lan Quân không tồi, khiến ta cũng muốn thử một lần nữa. Đáng tiếc, Nô Gia không quay đầu ăn cỏ cũ, đi tìm người tiếp theo đây. Nụ cười của Tiêu Văn biến mất. Nàng có ý gì? Chẳng lẽ Nô Gia chưa nói với chàng sao? Trước khi Nô Gia cùng nam nhân nào lên giường, đều nói rõ chỉ có một lần, sau này không được dây dưa, chắc không phải chàng quên rồi chứ. Tiêu Văn ngẩn ngơ. Trước khi cùng nam nhân nào lên giường? Chỉ có một lần, không được dây dưa. Có ý gì? Nhưng Lâm Yên Nhi cũng không giải thích cho hắn. Sau đó, Tiêu Văn lại tiếp tục đuổi theo Lâm Yên Nhi 3 năm. Hắn nghe người giang hồ nói, Lâm Yên Nhi là yêu nữ phóng đãng, cơ thể không thể thiếu đàn ông. Nghe nói nàng trở mặt vô tình, tuyệt đối không quay đầu ăn cỏ cũ. Nghe nói rất nhiều nam nhân mơ ước sắc đẹp của nàng. Tính toán nếm thử kỹ nữ, ai cũng có thể làm chồng này. Không phải như vậy, Yên Nhi hắn biết, không phải như vậy. Ta nghi ngờ Yên Nhi hiện tại, không phải Yên Nhi. Tiêu Văn ngẩng đầu nói, đôi mắt say mơ hồ, trong mắt đẫm lệ. Trước đây mỗi lần ta sắp chết, Yên Nhi yêu ta sẽ xuất hiện. Nhưng sau đó ta tự khiến mình bị thương nặng, nàng cũng không xuất hiện. Không phải ta không phát hiện ra con rắn độc trong khu rừng kia. Ta cố ý đó. Quả nhiên thấy ta gặp nguy hiểm tính mạng, Yên Nhi của ta liền xuất hiện. Ánh mắt Tiêu Văn sáng lên, rồi lại trở nên ảm đạm. Nhưng, nàng biến mất quá nhanh. Sao ta dám tin, trên đời này sao có thể có chuyện hai linh hồn trong một cơ thể chứ? Nhưng Yên Nhi hiện tại, ta thật sự không quen biết nàng. Vệ Liễm bình tĩnh nghe xong câu chuyện, rót một chén rượu, đưa cho Tiêu Văn. Tiêu Văn nhận lấy, uống một hơi, cạn sạch. Vệ Liễm nói, người say rồi, ngoan ngoãn ngủ một giấc đi. Tiêu Văn nghe lời, nhắm mắt, yên tĩnh đi ngủ. Vệ Liễm liếc nhìn, rồi xoay người, rời khỏi phòng. Chén rượu cuối cùng, Vệ Liễm có bỏ thêm thuốc. Ngày mai Tiêu Văn tỉnh lại sẽ chỉ nhớ mình quá đau lòng mà say rượu, không thể nhớ bản thân đã nói gì. Sau khi tìm hiểu quá khứ của La Sát, Vệ Liễm về phòng mình, nói, có manh mối. Cơ Việt ngẩng đầu lên, hả? Hắn kể cho ta một câu chuyện, Vệ Liễm nói, để ta kể cho huynh nghe. Đêm đó, Vệ Liễm từng hỏi Cơ Việt, La Sát là các chủ ám ảnh cát. Vết thương bình thường sao có thể không có thuốc chữa mà cần Lâm Yên Nhi đưa thuốc tới. Năm đó, huynh làm hắn bị thương thế nào? Nếu biết Lâm Yên Nhi đưa thuốc gì, có lẽ có thể đoán ra một chút lai lịch của nàng. Cơ Việt nói, hắn trúng độc. A Liễm y thuật cao minh, nhưng thuốc độc kia, ta đã từng bắt em uống. Em cũng không nghiên cứu ra thuốc giải, có phải không? Cơ Việt nói đến đây, thì gương mặt lộ vẻ thẹn thùng. Trong lòng hắn muốn quay về, đánh cho bản thân trong quá khứ một trận. Vệ Liễm nói, đúng, ta cũng muốn hỏi huynh lấy chất độc kỳ quái đó ở đâu ra. Với trình độ y thuật và độc thuật của Vệ Liễm, thế gian còn rất ít thuốc độc có thể làm khó được y. Nhưng Cơ Việt dùng chính là một loại trong số đó. Y không thể phân biệt được tất cả các loại dược liệu bên trong. Chắc hẳn không có loại dược liệu nào trên thế gian mà A Liễm không biết chứ. Cơ Việt nói, nhưng với thế giới bên ngoài thì không chắc. Lại là thế giới bên ngoài. Sư phụ của A Liễm nhiều năm không già đi, nhất định là cao nhân từ thế giới bên ngoài. Nhưng khi ta thấy thì lại không hề sợ hãi, đúng chứ? Cơ Việt nói, Vệ Liễm cẩn thận suy nghĩ, đúng là vậy. Y từng nói với Cơ Việt, y gặp sư phụ từ khi còn bé, khi đó sư phụ có hình dáng thanh niên. Hơn 10 năm trôi qua, sư phụ vẫn như xưa. Năm tháng trôi qua, không hề ảnh hưởng đến hắn. Lần đầu cơ việc thấy cũng không hề bất ngờ. Tổ tiên nước Tần đã từng có người vì cầu thuốc trường sinh bất lão mà đã phái người đi đến núi tiên trên biển. Cơ việc nói, không tìm được thuốc tiên, nhưng hái được một ít cỏ tiên. Những loại thảo dược này không hề tầm thường. Có tác dụng khác nhau. Có loại có thể kéo dài tuổi thọ. Có loại được điều chế thành thuốc độc mãn tính để khống chế ám vệ. Còn có một loại uống vào sẽ mất mạng. Thuốc giải trên thế gian đều không có tác dụng. Muốn giải độc phải dùng tiên đan từ thế giới bên ngoài. Không có ai ám sát ta mà sống sót, bởi chúng sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cơ việc nhàn nhạt nói, là sát trúng độc, dù hắn chạy thoát được, khi trở về cũng sẽ chết vì chất độc phát tác. Nhưng hắn còn sống, hơn nữa từ đó về sau, bắt độc bất xâm. Hắn vốn phải chết là điều chắc chắn. Về liễm lẩm bẩm, hai người nhìn nhau, sau đó cùng đồng thanh. Trừ khi trên đời còn một viên hoàng hồn đan khác. Hết chương 96. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.